Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 125, Thú Tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Âu Dương Lỗi. Mới ngày hôm qua thôi, hắn cũng từng trở thành tâm điểm chú ý, nhưng khi ấy là ánh nhìn tràn đầy ngưỡng mộ và kính trọng, chứ không phải như bây giờ sự hả hê xen lẫn chế giễu. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hắn gạt người chắn trước mặt, sải bước đi vào trong viện. Cảnh tượng trong viện khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Ánh mắt đảo quanh rồi dừng lại nơi Âu Dương Khánh. Phụ thân sao lại bị hai tên nha dịch đè giữ? Phụ thân, đây là chuyện gì vậy? Âu Dương Lỗi vội vàng bước tới, khác hẳn với dáng vẻ hung hăng giận dữ ban đầu. Giờ đây Âu Dương Khánh như quả cà tím bị sương lạnh làm héo rũ, hoàn toàn mất hết khí thế. Ông chỉ liếc nhìn người con vừa trở về, không nói một lời. Âu Dương Lỗi cau mày hỏi hai tên nha dịch: "Nhị vị sai gia, dám hỏi gia phụ phạm vào tội gì mà các vị lại bắt người?" Hai người nọ liếc nhau, một tên đáp: "Lệnh tôn đã giết người." "Không thể nào." Sắc mặt Âu Dương Lỗi đại biến, cảm thấy lời nói ấy thật nực cười. "Ta là tân khoa cử nhân, chẳng lẽ hai vị sai gia đã nhầm lẫn chăng?" Đúng lúc này, tiếng xôn xao vang lên khắp nơi. "Ra rồi, ra rồi." "A, không dám nhìn." Một phụ nhân kêu lên, đưa tay che mặt, xong lại không nhịn được mà hé tay áo nhìn trộm. Âu Dương Lỗi không hiểu chuyện gì, ngẩn người nhìn về phía đó, chỉ thấy mấy tên nha dịch từ nhà củi đi ra, khiêng theo một tấm ván. Nhìn kỹ mới nhận ra là tấm cửa gỗ đã bị tháo xuống. Trên tấm ván là một mảng trắng bệch, nổi bật nhất là hai chiếc sọ trống hoác, khiến tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi. Đám nha dịch đặt tấm ván xuống giữa viện, Ngỗ Tác vốn lặng lẽ đứng quan sát nãy giờ liền bước ra giữa đám đông, ngồi xuống bắt đầu kiểm tra. Hai cốt vẫn chưa đủ. Ngỗ Tác quan sát một hồi, dựa vào kinh nghiệm mà phán đoán: "Các ngươi tiếp tục đào." Vị quan sai đứng đầu chỉ tay ra lệnh cho vài tên nha dịch. Ngỗ Tác cũng nhắc thêm: "Chú ý xem có vật gì tùy thân hay không, có khi có thể xác định được thân phận người chết." Nghe vậy, Phùng Tranh âm thầm lắc đầu, muốn dựa vào vật tùy thân để xác định thân phận thì không còn hy vọng rồi. May mà đã có người tố cáo nên biết được nạn nhân là một chủ tớ trẻ tuổi lên kinh tìm thân. Giờ lại tìm được hài cốt, cho dù Âu Dương Khánh có cãi chày cãi cối cũng khó thoát tội. Đáng thương thay cho đôi chủ tớ ấy, tuy kẻ thủ ác đã phải chịu báo ứng, nhưng lại không ai biết họ là ai. Chỉ có thể khẳng định, với tuổi đời còn trẻ như vậy, ắt hẳn có những người phụ mẫu tóc bạc đang ngày ngày ngóng đợi họ trở về. Tiếng bàn tán trong viện ngày càng lớn. Vị quan sai cau mày, phất tay ra lệnh áp giải phu phụ Âu Dương Khánh về nha môn. Hai tên nha dịch ép Âu Dương Khánh rời khỏi viện, lại có hai tên khác bước đến chỗ Âu Dương Thị đang ngồi bất động trên bậc thềm. Thấy quan sai tiến lại gần, Âu Dương Tĩnh lập tức đứng bật dậy chắn trước mặt Âu Dương Thị. "Các ngươi đừng qua đây, đừng bắt mẫu thân ta." Một tên nha dịch đưa tay định đẩy Âu Dương Tĩnh ra, nhưng bị Phùng Tranh cất tiếng ngăn lại: "Ngươi là tiểu thư nhà ai? Chớ cản trở việc công, không dám làm chậm trễ công vụ của các vị. Ta chỉ muốn nói vài lời với bằng hữu." Phùng Tranh nhẹ kéo tay Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh xúc động đến mức đứng yên không nhúc nhích. "Phùng tỷ tỷ, mẫu thân ta tuyệt đối không thể làm điều ác. Bà ấy đến con kiến cũng không nỡ dẫm, là người nhân hậu nhất." Phùng Tranh đưa tay ôm vai nàng, nhẹ nhàng an ủi: "Ta cũng tin bà mẫu không làm điều gì sai, nên Âu Dương muội không cần sợ. Chờ đến nha môn, quan lớn hỏi rõ trắng đen, tất nhiên sẽ thả bà mẫu về. Bây giờ muội ngăn cản chỉ làm các vị sai gia thêm khó xử, chẳng phải càng bất lợi sao?" "Thật chứ, họ sẽ thả mẫu thân ta về thật sao?" Âu Dương Tĩnh như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm. Túm chặt lấy tay áo Phùng Tranh. Phùng Tranh quả quyết gật đầu. Chỉ cần bà mẫu không giết người, tất nhiên sẽ được thả về. Âu Dương muội nghĩ xem, bà mẫu có thể giết người sao? Mẫu thân ta tuyệt đối không thể giết người. Vậy thì muội còn lo gì nữa? Trong lời an ủi dịu dàng của Phùng Tranh, Âu Dương Tĩnh lặng lẽ tránh sang một bên. Âu Dương thị bị hai tên nha dịch kéo dậy dẫn đi. Bà như người mất hồn, chẳng hề phản ứng gì. Nương, nương, Âu Dương Tĩnh không nhịn được mà chạy theo. Phùng Tranh nhanh chân đuổi theo, nắm lấy tay Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh nước mắt rơi lã chã. Phùng tỷ tỷ, muội vẫn không yên tâm về mẫu thân. Vậy thì cùng đến nha môn xem thế nào. Thật sự có thể sao? Âu Dương Tĩnh ngơ ngác hỏi. Tới lúc này nàng mới nhận ra bản thân chẳng hiểu gì. Trong nhà xảy ra chuyện lớn, nàng chỉ còn lại sự bất lực. Tất nhiên là được, nha môn xử lý án dân gian, bách tính có thể đến nghe. Nghe Phùng Tranh nói vậy, Âu Dương Tĩnh loạng choạng chạy theo. Thấy quan sai dẫn vợ chồng Âu Dương Khánh rời đi, đám đông cũng lũ lượt kéo theo. Nơi nào có chuyện hay, nơi đó có người xem. Đây đã thành nguyên tắc không thể chỉ xem một nửa. Viện vốn còn chật ních người nay lập tức trở nên trống trải. Ngoài Ngỗ Tác đang kiểm nghiệm hài cốt và mấy tên nha dịch tiếp tục đào bới trong nhà củi, chỉ còn lại người nhà Âu Dương Lỗi. Bốn đứa bé gái khóc lóc dữ dội hơn, nhưng vẫn không sao làm tỉnh nổi Âu Dương Lỗi như kẻ mất hồn. Một thị thiếp nhịn không được bước tới. Đại công tử, lão gia thật sự đã giết người sao? Hai chữ, giết người, như đòn đánh mạnh khiến Âu Dương Lỗi choàng tỉnh, gào lên với thị thiếp kia. Đừng nói bậy, thị thiếp hoảng sợ mặt mày tái mét, chỉ biết trơ mắt nhìn Âu Dương Lỗi bỏ chạy ra ngoài. Vợ chồng Âu Dương Khánh bị đưa đến nha môn, bị nha dịch ép quỳ dưới công đường, còn chưa đợi Thuận Thiên Phủ doãn hỏi han, Âu Dương thị đã thú nhận. 10 năm trước, hôm ấy dân phụ nghe tiếng gõ cửa liền mở cổng viện. Con tiện nhân, câm miệng cho lão tử. Âu Dương Khánh đang quỳ trên đất định nhào tới chặn lời Âu Dương thị, nhưng bị hai nha dịch giữ chặt, trông như dã thú phát cuồng. Thuận Thiên Phủ doãn đập mạnh mộc đường. Im lặng, còn dám gây rối, sẽ chịu hình phạt. Âu Dương Khánh khựng lại giữa chừng. Thuận Thiên Phủ doãn nhìn Âu Dương thị. Người tiếp tục nói. Âu Dương thị tiếp tục kể lại. Dưới công đường, bất luận là vị phủ doãn áo mũ nghiêm trang, hay là Âu Dương Tĩnh đi theo tới, hoặc dân chúng chen nhau ngồi ngoài lắng nghe, đều lặng ngắt như tờ chăm chú nghe Âu Dương thị thuật lại. Kể xong, Âu Dương thị bật khóc nước nở. Dân phụ không nên mở cửa. Dân phụ không nên mở cửa. Âu Dương Tĩnh nhào tới ôm chầm lấy bà, cũng khóc ròng. Nương, không phải lỗi của người, không phải lỗi của người. Âu Dương thị ngơ ngác nhìn đôi tay mình. Sao lại không phải lỗi của bà được chứ? Chính bà là người mở cửa, còn tự tay rửa sạch máu tươi ấy. Có người báo án, có hài cốt được khai quật ngay tại nhà Âu Dương Khánh. Lại thêm lời tự thuật từ Âu Dương thị, vụ án không còn chút nghi vấn nào mà định tội ngay lập tức. Nhưng vẫn còn một rắc rối nhỏ phải giải quyết. Âu Dương Lỗi là tân khoa cử nhân, mà Âu Dương Khánh phạm tội từ 10 năm trước. Theo luật thì con của phạm nhân không đủ điều kiện tham gia khoa cử. Dù Thuận Thiên Phủ doãn là quan tam phẩm, nhưng muốn tước bỏ công danh một người, nhất định phải tấu trình lên hoàng đế. Như vậy, Âu Dương Lỗi vị tân khoa cử nhân này đã rơi vào tầm mắt của Khánh Xuân Đế. Vụ án rõ ràng không có gì phải nghi ngờ. Khánh Xuân Đế nhanh chóng chuẩn tấu, ngay sau khi Âu Dương Khánh bị xử trảm lập tức, còn Âu Dương Lỗi bị tước bỏ thân phận cử nhân. Một lời đồn nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Cách chương